Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, Longinus vs King. 1/3. Ngươi là Longinus, ngươi không có cùng Magellan bọn họ cùng đi trấn áp vô hạn địa ngục. Nexun sắc mặt có chút kinh hoàng. Hắn có thể nói là trong ngục giam đối với Longinus cường đại lớn nhất trải nghiệm một người. Hắn đến nay còn có thể cảm nhận được lúc ấy này có được mô phỏng quả thực năng lực khôi lỗ bị một cái bay si gần miểu sát tuyệt vọng. Mà lại, chính là người này đem hắn khống chế khôi lỗ cơ hồ hoàn toàn nhổ bước đến bọn hắn không thể không trực tiếp hành động. Gia hỏa này tuyệt đối là cùng Magellan King cùng một cấp bậc quái vật. Nhìn ngươi bộ dáng này, tựa hồ đối với ta cũng không xa lạ gì. Xem ra ngươi chính là cùng King hợp tác cái kia hải tặc a. Longinus vừa cười vừa nói, nhưng cước bộ lại là đang không ngừng tới gần. Đứng lại cho ta, không nên tới gần ta. Nexun phát ra rít lên một tiếng, phảng phất bị bỉ ổi đại thúc bước đến góc tường yếu đuối thiếu nữ bất lực. Nexun thuyền trưởng, ngươi cái này là thế nào? Gia hỏa này coi như mạnh hơn cũng bất quá là một người. Bên cạnh hải tặc không hiểu hỏi. Không sai, hiện tại ta có thể là có nhiều như vậy mạnh đại thủ hạ. Bọn họ căn bản không phải trước đó những nhỏ yếu đó khôi lỗ có thể đánh đồng. Bị nhắc nhở, Nexun phảng phất tìm với bản thân khí, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói, Longinus, nếu như ngươi bây giờ thả chúng ta rời đi, ta còn có thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Nếu không, cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Chỉ bằng những này tán binh, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút là thế nào đại khai sát giới. Longinus không hề để tâm tiếp tục hướng phía trước tới gần. Sau đó, cực hạn tốc độ trong nháy mắt bạo phát, hổ vào bầy dê trắng trợn giết hại đứng lên. Tuy nhiên những này hải tặc treo giải thưởng đại bộ phận đều tại 1 ức berry trở lên. Nhưng này đã là thật lâu chuyện khi trước. Hiện tại bọn hắn, bất quá là đảm phách đều tang, thân thể khô mục thất bại già. Đối với Longinus uy hiếp, thậm chí còn so ra kém 1 năm trước Felix. Phương diện tốc độ, mới từ cực hàn trong địa ngục chạy trốn, liền huyết dịch cũng không thông suốt tù phạm. Tự nhiên không thể nào là Longinus đối thủ. Cơ bản liền bóng người đều không có thấy rõ liền bị nhất quyền oanh sát. Về phần công kích, giấu ở Longinus giữa ngón tay kiếm nhận, liền sắt thép đều có thể tùy tiện mở ra, rơi tại những hải tặc đó trên thân. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn phòng ngự vỡ nát. Bất quá phút chốc thời gian, những này hải tặc cũng đã thương vong thảm trọng. Ổn định, chúng ta có thể thắng. Nexun trên đầu chảy ra mồ hôi, tốc độ nhanh đến nhìn không thấy địch nhân muốn làm sao đánh. Còn có, hắn những cái kia thủ hạ đều là giấy làm à. Chỉ cần bị đối phương đụng tới cũng là không chết, cũng bị thương hạ tràng. Nóng rực địa ngục hải tặc cơ hồ toàn bộ bị hắn giết chết. Chiến đấu lâu như vậy, hắn thể lực hẳn là cũng nhanh gặp mới đúng. Vì cái gì vẫn là mạnh đến mức theo quái vật. Nexun sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy đầy đất tàn thi. Trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo hiệu nghiệm. Bừng tỉnh đại ngộ nói, ta biết, hắn nhất định cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, vì tiết kiệm thể lực, mới áp dụng loại này đơn giản nhất hữu hiệu phương thức công kích. Cho nên hắn mỗi một lần công kích đều là tất sát. Nghĩ tới đây, Nexun không khỏi nhặt lại lòng tin la lớn, chỉ phải kiên trì, thắng lợi sau cùng nhất định sẽ thuộc tại chúng ta. Nghe đối phương khàn cả giọng la lên, Longinus lộ ra một nụ cười quỷ dị, thể lực hao hết, không tồn tại, liên tục không ngừng huyết khí tuôn ra nhập thể nội. Hắn trạng thái so bất cứ lúc nào đều tốt, thậm chí, chỉ phải không ngừng giết hại. Hắn hoàn toàn có thể làm đến động cơ vĩnh cửu đồng dạng vô hạn chiến đấu tiếp. Duy nhất chế ước hắn chỉ có tinh thần trạng thái. Nhưng mà, linh hồn hắn vốn là vô cùng cường đại. Đừng nói là cái này chút thời gian, cũng là ác chiến 10 ngày 10 đêm đối với hắn mà nói cũng không phải nhiều vấn đề lớn. Kinh, ngươi lăn trở lại cho ta. Dung chuyển vô hạn trong địa ngục, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Ha ha ha ha, Anvis cai ngục trưởng, làm lựa chọn đi, là bắt ta, vẫn là trấn áp bọn này liền chính phủ thế giới đều kiêng dè không thôi đại hải tặc đâu. Bọn họ hiện tại thế nhưng là ở vào thấp nhất cốc trạng thái. Bỏ lỡ lần này, nhưng là không còn cơ hội tốt như vậy. Có lẽ là lâu dài đè nén đến phóng thích. Kinh ngược lại là thay đổi dĩ vãng lạnh lùng tư thái. Tùy tiện ngông cuồng cười ha hà. Cái này quyết đoán thực không khó làm ra. Tuy nhiên bọn họ đồng dạng tinh thông Gepo. Nhưng luận đến tốc độ phi hành, tự nhiên là không thể nào so ra mà vượt bầu trời chi phối vô sỉ Dực Long. Một bên là tốc độ viễn siêu phe mình kinh, một phe là trạng thái ở vào cốc tù phạm. Bởi vậy, Anvis rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Kinh, ngươi điên rồi, cầu nguyện đi, tuyệt đối không nên rơi xuống trên tay của ta. Yên tâm, không có ngày đó. Kinh hai cánh chấn động, trực tiếp đụng nát vô hạn địa ngục tầng cao nhất, vọt tới bên trên một tầng cực hàn địa ngục. Tuy nhiên vô hạn trong địa ngục đều là thành danh đã lâu đại hải tặc, nhưng những người kia dù sao không tại điên phong trạng thái. Ngăn cản không Anvis bọn họ thời gian quá dài, ta nhất định phải mau chóng thoát đi mới được. Dực Long hình thái dưới kinh trong mắt lóe lên một vòng che lấp, chỉ bất quá trước lúc này, trước giải quyết hết cái kia hỏng ta chuyện tốt hải quân. Oanh, nóng rực địa ngục địa tầng đánh mạnh nát, dáng người mạnh mẽ đại điều khống chế lấy hàn phong bay lên. Giờ phút này, nóng rực trong địa ngục chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Giữa sân còn sống nhân số không cao hơn 5 cái. Chú ý tới biến cố phát sinh Longinus, dừng lại giết hại tốc độ. Có chút hăng hái nhìn về phía xoay quanh ở trên không Dực Long. Vậy mà để ngươi trốn tới, xem ra ngươi vận khí cũng không tệ, nhưng ngươi vận khí thế nhưng là kém cực kỳ. Lúc này, sụi lơ trên mặt đất nét run lộn nhào hướng Kinh tiến lên. Kinh, mang ta lên cùng rời đi đi, gia hỏa này căn bản chính là quái vật. Không, không đúng, là ma quỷ. Hắn là ma quỷ a. Kinh căm ghét nhìn một chút mặt đất nét run, huy động hai cánh, chém ra mấy đạo phi nhanh phong nhận, trực tiếp đem hướng hắn cầu trợ nét run chém thành huyết nhục cạn bã. Dù sao cũng là hợp tác với ngươi qua một đoạn thời gian đồng bọn, cứ như vậy giết chết, ngươi thật đúng là thủ đoạn độc ác a. Hừ, ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Tiếp đó liền để ta đưa ngươi đi chân chính ngục đi. Nói, Kinh toàn thân dấy lên nóng rực hỏa diễm, phảng phất dục hỏa trọng sinh phượng hoàng, từ giữa không trung đáp xuống. Longinus vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt nắm tay phải tách ra hào quang màu nhũ bạch, phảng phất tắm rửa tại ánh nắng ấm áp bên trong, xẹt qua một đạo sáng choi ánh sáng quý nghênh đón. Oanh, nắm tay phải cùng đầu chim va chạm trong nháy mắt, tách ra vô tận quang hoa, từng tầng ripple gợn sóng trong không khí khuấy động. Phát tiết khí lãng quyển tịch lấy phía dưới biển lửa vọt tới bốn phía. Để còn sót lại mấy cái hải tặc phát ra như tê tâm liệt phế gọi. Longinus chỉ cảm thấy bị ngọn lửa thiêu đốt nắm tay phải khoan tim thấu xương kịch liệt đau nhức. Cơ hồ muốn đau kêu thành tiếng, đó cũng không phải thực chất hóa hỏa diễm, mà là đối phương tín niệm biến thành. Nhưng mà, Kinh càng là không chịu nổi, cự đại thân thể bị nhất quyền đánh bay, và sụp một tòa vách tường về sau, trực tiếp vùi lấp tại phế tích bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.